siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 683, Thánh Cốt Tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cũng không có quá khuyết điểm, nhìn qua trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị, dù sao lúc ấy Kim Mao Hống là mình nhổ ra Thánh Cốt Tượng đồng nhất đồng nhưng lại sau khi chết đào lên còn là có chút không giống đấy, hơn nữa Hàn Sâm cũng không có thể xác định Kim Mao Hống rốt cuộc là thần nhị đại hay vẫn là thần mấy đời, đây cũng là một vấn đề. Hàn Sâm thực chính là muốn thử, cũng không phải là loại này phương pháp ăn, chỉ là thuận tay thử một chút, có thể thành công tựu tốt nhất, thành công không được cũng nằm trong dự liệu. Đem như cốt như ngọc gen sinh mệnh tinh hoa nắm ở trong tay, Hàn Sâm lợi dụng động huyền kinh mô phỏng ra Thánh Cốt Tượng khí tức lưu truyền phương pháp, khiến cho cái kia hồng hoang cự tượng chi lực tựa như khí tức trong thân thể của mình lưu truyền. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác trong tay Thánh Cốt Tượng gen sinh mệnh tinh hoa theo hắn mô phỏng ra Thánh Cốt Tượng khí tức lưu truyền thuật thậm chí có tiết tấu rung động bắt đầu chuyển động, tựa hồ có loại muốn theo hơi thở kia khiêu động cảm giác. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, biết mình rốt cục đã tìm đúng phương pháp, lập tức lại nhanh hơn vận hành Thánh Cốt Tượng khí tức lưu truyền thuật, gen sinh mệnh tinh hoa cũng rung càng thêm lợi hại. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được cái kia Thánh Cốt Tượng gen sinh mệnh tinh hoa bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị đang lưu động, tựa hồ muốn theo Hàn Sâm khí tức lưu truyền lao tới. Thế nhưng mà Hàn Sâm một mực đem Thánh Cốt Tượng khí tức lưu truyền thuật mô phỏng một lượt, gen sinh mệnh tinh hoa bên trong khí tức lại từ đầu đến cuối không có có thể lao tới, hắn lại lè lưỡi liếm liếm, gen sinh mệnh tinh hoa cũng không có dấu hiệu hòa tan. Gen sinh mệnh tinh hoa như là đã bị dẫn động, làm sao sẽ vẫn không thể ăn đâu này. Hàn Sâm nhíu mày suy tư, theo Hàn Sâm suy nghĩ, như vậy hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa là không có sai rồi, nếu không gen sinh mệnh tinh hoa cũng sẽ không bị dẫn động, như vậy hiện tại không thể hấp thu, rất có thể là bởi vì hắn mô phỏng Thánh Cốt Tượng khí tức lưu truyền phương pháp không đủ cường đại. Dù sao hắn động huyền kinh còn không có đột phá đệ nhất trọng, mô phỏng trình độ không tính rất cao, cùng Thánh Cốt Tượng bản thân còn có chênh lệch không nhỏ. Xem ra phải chờ ta đã luyện thành động huyền kinh đệ nhất trọng, mở ra giải mã gen ADN, có thể rất hoàn mỹ mô phỏng ra Thánh Cốt Tượng khí tức lưu truyền phương pháp về sau, mới có thể hấp thu khối này gen sinh mệnh tinh hoa rồi. Hàn Sâm cảm thấy 89 phần 10 sẽ không có sai rồi, lần này hắn thật sự đã tìm được hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp xử lý, kế tiếp tựu là tại sao có thể luyện thành động huyền kinh, vấn đề. Muốn mau mau luyện thành động huyền kinh, lớn nhất hy vọng hay là đang thần bí kia cây đào kết xuất trên trái cây mặt, chỉ cần bất quá 1-2 tháng, đoán chừng trái cây muốn không sai biệt lắm thành thục. Chỉ là cái này trong rừng đào còn có phấn hồng con rắn nhỏ các loại, đợi siêu cấp thần sinh vật đến lúc đó có thể hay không cướp được thần bí cây đào trái cây vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là như vậy ta chỉ có thể đi giết một ít siêu cấp thần nhị đại hoặc là siêu cấp thần đời thứ ba, mới có thể hấp thu tánh mạng của bọn nó gen tinh hoa, hơn nữa tại giết bọn nó trước khi còn nhất định phải thăm dò rõ ràng khí tức của bọn nó lưu truyền thuật mới được, nếu không giết cũng vô dụng, giết đời thứ nhất càng là vô dụng. Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Tuy nhiên thần một đời gen sinh mệnh tinh hoa nhất định còn có hắn biện pháp của nó có thể hấp thu, nhưng là bây giờ Hàn Sâm lại tìm không thấy hắn biện pháp của nó, chỉ có con đường này có thể đi. Về phần tìm một cái đầu thần nhị đại nhổ ra gen sinh mệnh tinh hoa cho hắn ăn, việc này, chỉ sợ ngàn năm cũng chưa chắc có thể gặp, vừa rồi, Hàn Sâm không dám hy vọng xa vời mình ở thứ hai nơi ẩn núp bên trong còn có thể gặp vừa rồi, cho nên Hàn Sâm trên cơ bản đã đem săn giết mục tiêu khóa ổn định ở thần nhị đại cùng thần đời thứ ba trên người. Muốn hay không đem tiểu ngân ngân giết đi ăn thịt đâu rồi, thằng này tuyệt đối là tiêu chuẩn siêu cấp thần nhị đại. Hàn Sâm cười xấu xa suy nghĩ nói. Bất quá Hàn Sâm cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần nhị đại không ít, hắn cũng không cần phải cầm tiểu ngân ngân khai đao, dù sao nuôi lâu như vậy thật là có điểm không bỏ được giết. Bất quá chính là đầu nhỏ gấu chó rồi, bất quá ngẫm lại tự mình một người đều muốn đối phó hai đầu siêu cấp thần sinh vật, tựa hồ độ khó có chút quá lớn, liền trực tiếp buông tha cho ý nghĩ này. Tiểu hồng mã, ngẫm lại vậy được bầy như biển phi mã bầy còn có tới lẫn nhau canh gác sói xám bầy, Hàn Sâm trực tiếp buông tha cho quyết định này. 8 cái tiểu thuyết quy, căn bản liền không cần nghĩ, nếu ai đi trêu chọc cái kia cả nhà, còn không bằng tự sát tới sảng khoái chút ít, 9 cái siêu cấp thần sinh vật ngẫm lại đều khiến lòng run sợ. Xem ra còn nhiều hơn tìm một cái chút ít độc hành siêu cấp thần nhị đại mới được. Hàn Sâm sờ lên cằm suy tư, tại Hàn Sâm suy tư thời điểm tiểu thiên sứ rốt cục đã ăn xong toàn bộ Thánh Cốt Tượng, lập tức xông hoàn hồn lại trong nước, Hàn Sâm mắt thấy tiểu thiên sứ lần nữa hóa thành quang kén, đã bắt đầu hướng về trạng thái chiến đấu lột xác. Rốt cục muốn lột xác rồi, của ta siêu cấp chiến đấu sủng vật rốt cục sắp ra đời, về sau lại săn giết siêu cấp thần sinh vật tựu dễ dàng hơn nhiều. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, nhanh nhanh rời đi rừng đào, Hàn Sâm không muốn ở chỗ này dừng lại lâu, chuẩn bị các loại, đợi cây đào trái cây sắp thành thục thời điểm rồi trở về. Hôm nay Hàn Sâm đã biết rồi như thế nào hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa tiểu thiên sứ vừa nhanh muốn xuất thế, đối với cướp lấy thần bí cây đào trái cây cũng thì càng thêm bức thiết rồi. Hơn nữa tiểu thiên sứ có lẽ có thể tại trái cây thành thục kỳ trước khi lột xác hoàn thành, có như vậy một cái siêu cấp tay chân, Hàn Sâm có nắm chắc hơn cướp được trái cây rồi. Trở lại nơi ẩn núp, Hàn Sâm cũng không nóng nảy hồi trở lại băng nguyên, lại dẫn Tô Tiểu Kiều cùng Tần Văn Chiêu tại phụ cận săn giết một ít dị sinh vật rèn luyện bọn hắn tại thứ hai nơi ẩn núp sinh tồn năng lực, đồng thời cũng cùng đợi tiểu thiên sứ lột xác cùng trong rừng đào trái cây thành thục. Long ca, nhân thủ đều chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ tự xuất phát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Bắc một tòa hoàng tộc nơi ẩn núp bên trong, Trình Ngọc Lang hưng phấn hướng Hoàng Vân Long báo cáo. Đã điều tra xong sao? Xác định khối kia gen sinh mệnh tinh hoa ngay tại Hàn Sâm trên người sao? Hoàng Vân Long con mắt có chút nheo lại, lộ ra một lượng tàn nhẫn. Hoàng Vân Long hùng bá phương Bắc hơn 60 năm, kỳ thân gia tư bản hùng dày vô cùng, so về mấy năm gần đây mới quật khởi Lô Huy còn mạnh hơn rất nhiều thủ hạ cường giả như mây. Không có sai đấy, chúng ta bố tại nữ thần nơi ẩn núp người bên kia đã tra tinh tường, Hàn Sâm một mực đem khối kia gen sinh mệnh tinh hoa mang tại trên thân thể, hơn nữa hắn cũng không thể hấp thu hết. Trình Ngọc Lang đáp, được mang lên tất cả mọi người, lần này nhất định phải đem người cùng gen sinh mệnh tinh hoa đều lưu lại. Hoàng Vân Long trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Long ca ngươi yên tâm, lúc này đây chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, hơn 10 vị mở ra giải mã gen ADN cường giả, hơn nữa Long ca ngươi tự thân xuất mã, cái kia Hàn Sâm lần này chắc chắn phải chết. Trình Ngọc Lang tràn đầy tự tin nói, đem yểm hộ công tác làm tốt, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện chúng ta đã đi ra phương Bắc, miễn cho đánh rắn động cỏ. Hoàng Vân Long híp mắt nói ra, cũng sớm đã bố trí xong, coi như là Lô Huy cũng khẳng định không thể tưởng được chúng ta vậy mà sẽ xuất hiện tại chỗ đó, chờ hắn phản ứng đến đây thời điểm nhân hòa đồ đạc chúng ta đều đã tới tay rồi. Trình Ngọc Lang cười nói, cách trương.